Chương 1521, đánh bại lạc tộc trưởng lão. Chương 1521, đánh bại lạc tộc trưởng lão. Lạc tộc bên trong có rất nhiều phe phái, giữa hệ phái lục đục với nhau, phi thường đáng sợ. May mắn có lạc tộc chi chủ trấn áp thô bạo, phía dưới phe phái mới mặc kệ quá mức trắng trợn tranh đấu. Bất quá, dù vậy, giữa hệ phái cũng là thường xuyên tranh đấu. Lạc tộc xuống dốc đến loại tình trạng này, cũng không phải không có nguyên nhân. Giữa hệ phái đấu tranh, chính là một cái trong số đó. Lạc Cơn xoáy chỗ phe phái, là dùng nhị trưởng lão cầm đầu. Nhị trưởng lão thường xuyên cùng đại trưởng lão đối đầu, lần này đại trưởng lão mang theo huyết kiếm thánh tới khiêu chiến ba vị trưởng lão. Nhị trưởng lão thuận lý thành trương đem nhị trưởng lão phân chia đến đại trưởng lão phe phái bên trong. Mà lại, đối phó huyết kiếm thánh, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Lạc Cơn xoáy đôi mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Bắt đầu đi. Phương Thần từ tốn nói. Giết. Lạc Cơn xoáy vừa ra tay, liền trực tiếp lấy ra chính mình cựu giai thần binh. Thủy hỏa kiếm, Lạc Cơn xoáy cựu giai thần binh. Hạ giới bên trong, cựu giai thần binh đã coi như là siêu cường thần binh. Lạc Cơn xoáy bản thân cảnh giới cao, lại thêm cựu giai thần binh, lập tức chế trụ Phương Thần. Âm âm thủy hỏa trong kiếm, phun ra cực nóng hỏa diễm, trực tiếp đem Phương Thần bao phủ. Huyết kiếm thánh, ngươi cũng bất quá như thế. Có bản lĩnh tiểu theo của ta hỏa diễm trong lồng giam ra. Đài diễn võ bên trên, Lạc Cơn xoáy cầm trong tay thủy hỏa kiếm, cười lạnh không thôi. Phía dưới, Lạc Thần thầm kêu một tiếng không tốt. Lạc Cơn xoáy trưởng lão hỏa diễm lồng giam, phi thường lợi hại, liền xem như sinh tử cảnh cường giả, QNZ không nguyện ý đối mặt. Lạc Cơn xoáy trưởng lão đây là lại đi khi dễ người, cảnh giới của hắn bản thân tự cao, còn lấy ra thủy hỏa kiếm. Lạc Phượng Nhi hừ lạnh, đối Lạc Cơn xoáy trưởng lão cực kỳ bất mãn. Lạc Thanh Hàn không nói gì, trực giác nói cho hắn biết, huyết kiếm thánh hẳn là có năng lực theo hỏa diễm trong lồng giam ra. Đài diễn võ bên trên. Lửa lớn rừng rực, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Phương Thần bị vây ở trong đó, vô số đạo hỏa quang ngưng tụ mà thành tính thực chất kiếm quang, đâm về Phương Thần. Nghe được hỏa diễm lồng giam bên ngoài Lạc Cơn xoáy trưởng lao thanh âm, Phương Thần cười lạnh. Toàn tức, tâm ý của hắn khẽ động, bất tử viêm tràn ngập ra. Cùng ta so liều hỏa diễm bất tử viêm khí tức phóng xuất ra, trong nháy mắt áp chế hỏa diễm lồng giam. Bất tử viêm chính là thiên hạ hỏa diễm vương giả. Tại bất tử viêm xuất hiện thời điểm, hỏa diễm trong lồng giam hỏa quang không ngừng tán loạn, tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Bên ngoài, Lạc Cơn xoáy trưởng lão đang chuẩn bị tiếp tục gia tăng hỏa diễm lồng giam lực lượng. Nhưng là, đột nhiên xảy ra dị biến. Chuyện gì xảy ra hắn cảm giác chính mình không cách nào khống chế hỏa diễm lồng giam. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố gắng thôi động thủy hỏa kiếm, nhưng hỏa diễm trong lồng giam hỏa quang càng ngày càng nhỏ. TT xé Phương Thần quanh thân tràn ngập nồng đậm bất tử viêm, bá đạo lăng lệ, đang nhanh chóng hấp thu hỏa diễm trong lồng giam hỏa quang. Mấy hơi thở về sau, hỏa diễm lồng giam biến mất. Bất tử viêm vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Phía dưới, sở hữu võ giả lại lần nữa chấn kinh. Làm sao có thể Lạc Cơn xoáy trưởng lão nghẹn ngào kêu to. Cảm giác được Phương Thần ngọn lửa trên người, hắn thế mà sinh lòng thoái ý đây là giả tượng, dùng để mê hoặc của ta. Lạc Cơn xoáy trưởng lão nội tâm hò hét, nắm chặt thủy hỏa kiếm, một kiếm bổ ra. Quan chiến đại trưởng lão, nhận ra bất tử viêm. Nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, tràn đầy kinh hỉ. Lại là bất tử viêm, kẻ này coi là thật lợi hại. Đại trưởng lão tán dương. Mà nhị trưởng lão, thì là sắc mặt âm trầm, đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu đi rất đậm sát ý nên kết thúc. Phương Thần lấy ra hồng ly kiếm. Thiên điệu táng kiếm quyết thi triển, một đạo dọa người hồng sắc kiếm quang, đánh nát Lạc Cơn xoáy trưởng lão phát ra công kích, sau đó hung hăng đánh vào thủy hỏa trên thân kiếm. Giang giác hồng ly kiếm thân kiếm, xuất hiện một vết nứt. Không hổ là cựu giai thần binh, đáng tiếc cầm kiếm người thực lực quá yếu. Phương Thần lắc đầu, sau đó vừa xài bước ra, một cước đạp bay Lạc Cơn xoáy trưởng lão. Đông Lạc Cơn xoáy trưởng lão thân thể, ngã xuống đài diễn võ phía dưới. Đáng chết Lạc Cơn xoáy trưởng lão lâm vào điên cuồng, ở đây xông lên đài diễn võ, nhưng lại bị đại trưởng lão ngăn lại. Lạc Cơn xoáy trưởng lão, ngươi còn ngại không đủ dọa người sao? Đại trưởng lão khiển trách quát mắng. Lạc Cơn xoáy trưởng lão mặt mũi tràn đầy không cam lòng, bất quá nhìn thấy nhị trưởng lão ánh mắt ra hiệu về sau, hừ lạnh một tiếng, đi xuống đài diễn võ. Liên tục đánh bại hai vị nửa bước sinh tử cảnh trưởng lão, đã dẫn phát lạc tộc thánh địa chấn động. Tất cả võ giả đều đang nghị luận huyết kiếm thánh. Hừ, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, bất quá thứ ba cái trưởng lão, ta nhìn ngươi như thế nào đánh bại nhị trưởng lão. Trong lòng âm thầm nói ra, đau thương không có mắt, trong chiến đấu đưa ngươi phế bỏ, hoặc là chém giết, liền xem như nhân tộc thánh chủ, cũng không thể nói gì hơn. Nhị trưởng lão truyền âm cho cái thứ ba lên đài trưởng lão. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, đi lên đài diễn võ. Tiểu tử, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong hiếm có địch thủ. Nhưng là, tạo hóa cảnh liền là tạo hóa cảnh, cùng sinh tử cảnh ở giữa, có không thể vượt qua thiên tiệm. Lạc Minh trưởng lão nói, có đúng không? Phương Thần giang tay ra, biểu thị không thèm để ý chút nào. Chính mình cũng không phải không có đối phó qua sinh tử cảnh cường giả. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lạc Minh trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Thực lực của hắn cũng không phải là cơn xoáy có thể so sánh. Chỉ thấy, Lạc Minh trưởng lão bàn tay mở ra, một tia lực lượng pháp tắc hiện lên mà tới. Lực lượng pháp tắc sao cảm nhận được lực lượng pháp tắc đáng sợ, đài diễn võ dưới đám người, sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao lui lại. Chỉ có Phương Thần vượt khó tiến lên. Đi chết đi. Mắt thấy Phương Thần sẽ đánh thẳng tới, Lạc Minh trưởng lão năm đấm nắm chặt. Lực lượng pháp tắc nắm ở nắm đấm bên trong, hướng phía Phương Thần đấm ra một quyền. Giang giác kinh khủng nắm đấm, nện ở Phương Thần trên thân, lực lượng pháp tắc trong nháy mắt ăn mòn cái sau thân thể. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Phương Thần thân hình tán loạn. Ừ, trên mặt vui mừng Lạc Minh trưởng lão, giận dữ không thôi. Hắn đánh trúng, chỉ là huyết kiếm thánh một đạo tàn ảnh. Đi đâu rồi? Lạc Minh trưởng lão có chút hãi nhiên, chính mình thế mà không phát hiện được huyết kiếm thánh thân ảnh. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời đứng lên, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Kẻ này hẳn là thi triển không gian loại chân ý, thế nhưng là vì sao ngay cả một tia khí tức đều không phát hiện được? Đại trưởng lão chấn động trong lòng. Liền xem như cao đẳng không gian loại chân ý, tại sinh tử cảnh đế quân trước mặt, QNZ không có khả năng biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ là siêu hạng chân ý? Đại trưởng lão âm thầm suy đoán. Toàn tức, hắn lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình. Siêu hạng chân ý hắn gặp qua, sinh tử cảnh đế quân linh giác phi thường nhạy cảm, mặc dù có một tia dị động, cũng có thể bắt được. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hư không. Tuyệt thế chân ý sao? Đại trưởng lão lòng đang run rẩy, như huyết kiếm thánh thật có được tuyệt thế chân ý, vậy liền quá nghịch thiên. Đồng dạng, nhị trưởng lão cũng nghĩ đến điểm này. Hắn đôi mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm hư không. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Phương Thần thân ảnh trống rông xuất hiện. Hưu Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết thi triển, Hồng Ly kiếm hung hăng đâm về Lạc Minh trưởng lão phía sau. Muốn chết? Lạc Minh trưởng lão cảm ứng được Phương Thần xuất hiện, lực lượng pháp tắc phun trào, ở đây đánh phía Phương Thần. Phương Thần lại biến mất, Lạc Minh trưởng lão công kích thất bại. Đáng chết, huyết kiếm thánh, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ tránh né sao? Lạc Minh trưởng lão phẫn nộ đại hống. Trong diễn võ trường, mọi người đã chất phác. Huyết kiếm thánh ẩn nấp bản lĩnh cũng quá mạnh a, liền sinh tử cảnh Lạc Minh trưởng lão đều không phát hiện được hắn vị trí. Trong hư không, Phương Thần quanh thân thời không chân ý tràn ngập. Lực lượng trong cơ thể chuyển hóa làm thời không tu hành hệ thống lực lượng. Sau đó, thi triển ra thần thuật thời không sách. Kết thúc đi. Nếu không sử dụng thời không tu hành thể hệ lực lượng, rất khó đánh bại sinh tử cảnh đế quân. Âm ầm thời không sách thi triển đi ra. Phương Thần cùng thời không hòa làm một thể. Trong hư không, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, Lạc Minh trưởng lão tránh cũng không thể tránh. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lạc Minh trưởng lão chật vật không chịu nổi. Trên người có vài chỗ thương thế, tiên huyết không ngừng chảy ra. Hắn đôi mắt tinh hồng, lên cơn giận dữ. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực chôn ở trong hư không. Lạc Minh trưởng lão lâm vào điên cuồng công kích tới chung quanh hư không. Nói đùa. Thời không tu hành hệ thống võ giả, dung nhập thời không, muốn bị phát hiện, gần như không có khả năng. Lạc Minh lâm vào điên cuồng, lộ ra rất nhiều sơ hở. Phương Thần nắm lấy cơ hội, Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết thi triển, cường đại công kích, hiện ra tới. Hồng Ly kiếm phốc một tiếng, đâm vào Lạc Minh cánh tay bên trong. Giang giác điên cuồng bên trong Lạc Minh, liều mạng tay cụt, một quyền đờ ập đờ nên ở tại Hồng Ly kiếm bên trên. Lập tức, Hồng Ly kiếm vỡ vụn. Mà thân thể của hắn, cũng là bay ngược ra ngoài, ngã xuống đài diễn võ xuống. huyết kiếm thánh, ta muốn giết ngươi. Từ dưới đất bò dậy, Lạc Minh trưởng lao sát ý tung hành.